tâm quy mạng lễ u minh giáo chủ bổn tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tăng. Lạy đức từ bi đại giáo chủ Địa là dày chặt tán chưa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm rưỡi hương rưỡi hoa hoa vần vù. Mây sinh mưa bao số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân vì thế Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chỗ mười phương Bồ Tát chúng tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng tự do chứa hành lành trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng. Trong tay đã sẵn gậy vàng giống tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Tay cầm chúng sanh tròn vinh hào quang soi khắp ba nghìn đại thiên. Diêm vương trước điện chán hiền đại cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân chứng minh công đức của dân diêm phù. Đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bồ tôn Địa Tạng Bồ Tát đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bồ tôn Địa Tạng Bồ Tát đại bi đại nguyện đại thanh đại từ bồ tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tăng. Hôm nay chúng con hội tụ tại là A Di Đà Con Rô tháp Địa Tạng tụng trì kinh Địa Tạng Bồ Nguyện hồi hướng cho hương linh trần thì sao. Pháp danh Hồng Đức Sanh ngày 4 tháng 3 năm 1946 tại Việt Nam. Tạ thế ngày 3 tháng 12 âm lịch 2013 hưởng thọ 69 tuổi. Chúng con một giả chỉ thành ngưỡng cầu tạm bao từ bi giá bị cho hương linh trần thì sao. Pháp danh Hồng Phước phiền não đoạn diệt nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả đế độ siêu sanh tịnh độ. Quyệt mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi cúng dường tất cả Phật tôn Pháp chư Bồ Tát. Vô biên chúng thanh văn và cả thải thanh hiền diễn khởi đại sáng trôi trung đến vô biên cõi. Sống khắp các chúng sanh đều phát bồ đề tâm xa lìa những nghiệp vòng tròn nên đạo vô thường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tăng. Mời quý vị an tọa trên ghế rồi vô chùa ngồi. so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. Tai nghe biết rằng ngài ta sợ tai qua bò bóng nghề bảo đất cố đường là đến nơi tan rốt ráo đời người đó được cái đĩa thạc bồ tát số đành to khi cho lai mày nữa này quan thế âm bồ tát mày đời sao nhớ có kẻ thiền nào người thiền nơi nào muốn quát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh nhà mô to còi tam nhớ nhân người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của đại địa tạng bồ tát rồi chỉ tâm quy hoặc đem hương hoa hỷ phục bậc mau vâng vâng đề công dược che cơn đảnh lệ thì cho liền cầu mùa khe thế nam cùng thiện nữ đó mau được thành thù không bao giờ bị chướng này qua thế âm bồ tát trong đời sao như có kẻ thiện nam cười thiện nữ nào mù cầu trong kinh muôn ức điều hiện trong kinh muôn ức sự về hiện tại chỉ nên vì qua nơi nào chỗ nào Yeah. cơ địa ta bồ tát bổ nguyện bằng hồi hướng ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Lễ Phật nghe kinh Hoa Nghiêm. cả thế ngày 3 tháng 12 năm 2013 tại Hoa Kỳ hôm nay là lễ cúc con thường niên. Con cháu sắp sửa hợp tâm nào ngàn cung thịnh mẫu thân trở lại làm Di Đà lễ Phật nghe kinh hướng qua. Thank you. bái lễ xuống, lên lễ xuống, lên lễ xong chỉ bái chăm chung trà. Lần thứ nhất một phần ba lễ trà, chung trà này đại diện cho những đứa con cháu của bà Trần thì sao? Lúc mẹ còn sống thì chúng con đòi mẹ làm cho việc này việc nọ. Giờ những đứa con này chưa bao giờ hỏi mẹ cần cái gì để con đền nghĩa đáp ân. Chung trà này xin đại diện cho những đứa con chưa từng nói lời hiếu thảo. Quyền nhờ thần lực của thần chú điên thị khiến mời ly trà này biến thành cam lộ mỹ vị dâng lên hương linh trần thì sao? Khiến cho tất cả những đứa con thiếu sót bận phận làm con đều được thấy an ủi. Nam mô Tô Rô Ma Dạ Na Tha Na Na Dạ Na Điều Là Tô Rô Tô Rô Ma Na Ma Na Tô Rô Tha Ma Nam mô Tô Rô Ma Dạ Na Tha Na Na Dạ Na Điều Là Tô Rô Tô Rô Ma Na Tô Rô Tô Rô Tha Ma Nam mô Tô Rô Ma Dạ Na Tha Na Na Dạ Na Điều Là Tô Rô Tô Rô Ma Na Tô Rô Ma Na Tô Ta sao nhỉ vai lễ xuống lên lễ xuống lên đánh lễ nhị bái xong chăm chung trà. Lần thứ hai hai phần ba ly trà đại diện cho những đứa cháu hoài cháu nội đã từng được bà Trần thị sao ấm bồng chăm sóc. Giờ ngày cam lộ hương bồ tát lấy nước cam lộ khiến cho hương linh trần thị sao phiền não đột nhiên nghiệp chưa tiêu từ tóc xa đế đồ cao đắc cực lạc quốc nam mô cam lộ Yeah.

về đến công đức này.